Chương 797, 797, nhiệt tình fan hâm mộ. Nghe Bạch Vô Thường vấn đề, Ninh Hoan tâm qua hơn nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Bạch ca, ngươi thực xe cho người ta ra nan đề, ta đáp không được, nhưng là ta nghĩ vô luận gặp cái gì, gặp được tình huống như thế nào, ta đều có thể thản nhiên đi đối mặt nó. Ân, hy vọng ngươi thật có thể thản nhiên, nhớ kỹ mỗi người đều phải chết, tử vong có lẽ không phải bọn hắn điểm cuối cùng. Bọn hắn còn có thể luân hồi chuyển thế, một lần nữa thu hoạch được tân sinh. Bạch Vô Thường, tựa hồ có ý riêng, bất quá Ninh Hoan Tâm còn ở bên cạnh trầm tư, tựa hồ cũng không có lĩnh ngộ được Bạch Vô Thường câu nói này đặc thù hàng nghĩa. Hai người rời đi Tư Lâm đường cái, Ninh Hoan Tâm lái xe tại phụ cận đi một hồi, đã tìm được nhà kia danh tiếng không sai cửa hàng đồ ngọt. Vừa nhìn thấy món ăn ngon đồ ngọt, Bạch Vô Thường tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. Bất quá, một đại nam nhân một người ăn quá nhiều đồ ngọt, giống như rất kỳ quái. Nhìn thấy trong tiệm đều là tuổi trẻ bé gái, Bạch Vô Thường lập tức nhẹ nhàng đụng đụng Ninh Hoan Tâm, trầm thấp khẽ nói lấy, Hoan Tâm, chúng ta vẫn là đóng gói trở về ăn đi. Ninh Hoan Tâm, gia hỏa này thật đúng là rất chú trọng mình cái hình người tượng A không dám. Ninh Hoan Tâm một hơi điểm mấy thứ điểm tâm ngọt, lại điểm một cái bánh gà tổ, thừa dịp bánh kem sư phụ đi làm thời điểm. Nàng cùng Bạch Vô Thường tại cửa hàng đồ ngọt bên trong tìm một cái góc, ngồi xuống. Ninh Hoan Tâm cầm ra điện thoại di động của mình, dứt khoát trực tiếp mở ra hệ chat, đem vừa mới mình vô xuống đến tấm hình kia phát cho Bạch Vô Thường. Nghe được tin tức thanh âm nhắc nhở, Bạch Vô Thường lấy ra điện thoại di động của mình, nhìn thấy tấm hình kia, khóe miệng của hắn độ cong lập tức nhu hòa xuống tới. Cảm ơn Hoan Tâm. Bạch Vô Thường hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi cười. Lập tức ở cửa hàng đồ ngọt bên trong đưa tới rối loạn tưng bừng rất đẹp hai những cái kia các bé tiểu muội muội rất hiển nhiên, từ Bạch Vô Thường vừa vào cửa liền đã chú ý tới cái này chân dài đại soái ca Ninh Hoan Tâm ở một bên cười trộm, chỉ là nàng chưa kịp thu hồi nụ cười, đột nhiên có hai nữ sinh lao đến. Ta đi, đầu năm nay thật sự như thế mở ra sao tiểu nữ sinh đây là muốn thành đoàn đến trêu chọc nam á Ninh Hoan Tâm còn không có kịp phản ứng. Cái kia hai cái tiểu nữ sinh đã đem nàng vây quanh Ninh Hoan Tâm, ngươi là Ninh Hoan Tâm á Ninh Hoan Tâm, ta đi, làm sao nhận ra ta sao Ninh Hoan Tâm lúc này có chu tờ xấu hổ, nàng vẫn cho là mình trang bị đầy đủ, kỳ thật chu nếu là không có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Có lẽ là Bạch Vô Thường nhìn quá rêu rao, quá hấp dẫn ánh mắt, cho nên ngồi đối diện hắn Ninh Hoan Tâm tự nhiên lập tức hấp dẫn không ít hỏa lực giá trị chỉ là... Hai cái này tiểu nữ sinh càng xem Ninh Hoan Tâm vượt cảm thấy nàng nhìn quen mắt, cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi hưng phấn lao đến. Ninh Hoan Tâm, chúng ta là fan của ngươi hai cái tiểu nữ sinh vô cùng nhiệt tình. Các ngươi tốt. Ninh Hoan Tâm lúc này không thể không lấy xuống kính mát, hướng về phía một bên tiểu nữ sinh hơi cười. Và lần này toàn bộ cửa hàng đầu ngọt đều hoành động, một đám tiểu nữ sinh đều vây quanh, muốn chụp ảnh, muốn ký tên. Còn có mấy cái không ngừng mà tại cái kia soát ấy bù soát vòng kết nối bạn bè, hận không thể thông báo thân hữu của mình đoàn đều xông lại. Mọi người không nên gấp, từ từ sẽ đến. Cũng may những này fan hâm mộ đều là bé gái đều rất có lễ phép, cũng sẽ không xảy ra loạn gì. Ninh Hoan Tâm chuyên tâm cho các nàng ký tên, cùng các nàng chụp chung lưu niệm. Mà lúc này còn có tiểu nữ sinh vụng trộm cầm điện thoại di động lên, chụp lén lên Bạch Vô Thường.